tác giả, thực hiện, thư viện báo. Có thể nghĩ, thời điểm, chính là hiện tại, làm sao vậy, không thoải mái sao, tiếp viên hàng không, còn có, quá lợi hại, xin lỗi, thực xin lỗi, tiên sinh, bỗng nhiên quay đầu, ngươi tỉnh, tiếp viên hàng không, hết chương.